Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, buồn bực, chương 24, bổn cung này mạch tượng như thế nào ngày gần đây động nóng tính. Nhưng sẽ bị thương căn bản, trên giường Tô Minh Châu hơi hơi lộ ra một đoạn nõn nà hạo tay. Mục Sán điểm tinh, nhất phái thản nhiên. Phảng phất không biết Triệu Vũ Thần là ở cố ý chọc thủng nàng. Chỉ đương trước mắt này thái y thật sự chỉ là đơn thuần tới vì nàng bắt mạch chữa bệnh dường như. Tô Minh Châu thật là không lo lắng. Đời trước bởi vì thân thể duyên cớ, nàng sống 18 năm, đảo có hơn phân nửa đều là ở bệnh viện vượt qua. Đau đầu choáng váng đầu cái này tật xấu, liền tính ở có rất nhiều tiên tiến dụng cụ phụ trợ đời sau. Cũng là có tiếng nghi chừng khó chứng, ai cũng vô pháp ngắt lời thật giả, huống chi là trước mắt như vậy cách khăn sờ mạch trừ phi thái y cõng lương tâm. Nếu không, ai cũng không thể ngắt lời nàng này bị khí choáng váng đầu cách nói là giả. Triệu Vũ Thần đề bạt khởi cắt thái y, là bởi vì hắn tính tình bộc trực thành khẩn chân chất, cũng không sẽ nói dối đùn đầy. Nhưng cố tình cũng chính là như vậy một bộ thật thà chất phác tính tình. Kêu hắn căn bản không có nghĩ tới hắn hẳn là chi tình thức thú. Theo phía trước ý bảo một mực chắc chắn quý phi cố ý trang bệnh. Hắn trịnh mà trọng chi tinh tế khám qua Tô Minh Châu mạch tượng. Tuy rằng nhìn ra Tô Minh Châu thân thể khỏe mạnh thực. Cơ hồ so với hắn sở hữu khám qua đi trạch các nữ quyến đều cường chút. Nhưng đối với Tô Minh Châu kiên chỉ nói tự mình sinh khí choáng váng đầu sự cũng đích xác chưa từng hoài nghi, chỉ lại cẩn thận hỏi qua ngày gần đây áo cơm cuộc sống hàng ngày lúc sau. Liền rất là thản nhiên đứng lên, khom người thỉnh tội nói, thứ thần y thuật không tinh, khám không ra nguyên nhân bệnh, chỉ là nương nương thân mình khỏe mạnh, này choáng váng đầu chi chứng tuy nhỏ, lại cũng không thể khinh thường. Vẫn là cần tỉnh danh y thánh thủ hào hào nhìn một cái mới là, nhưng thật ra Tô Minh Châu. Xem này lạ mắt thái y ánh mắt nghiêm túc, lại là thật sự ở vì nàng này, bệnh hoạn suy xét giống nhau. Ngược lại sinh ra vài phần áy náy, vội vàng kêu Bạch Lan đi đỡ, lại đứng dậy khen nói. Đại nhân y thuật tinh diệu, y bổn cung nhìn, đảo ngược lại mạnh hơn thái y thự mọi người rất nhiều, nói. Tô Minh Châu liền nhịn không được nhớ lại này hết thảy người khởi sướng. Xoay người, nhìn án sau Triệu Vũ Thần liếc mắt một cái, liền cười lạnh một tiếng nói. Không giống như là có một số người, tự mình bản lĩnh vô dụng, ngược lại lòng nghi ngờ là người khác làm bộ làm tịch đâu, lời này giống như nói chính là thái y. Nhưng ở đây ai nghe không ra nàng là ở cố ý chào phúng bệ hạ canh giữ ở cửa Bạch Lan cùng Ngụy An. Nghe vậy sau ước hảo giống nhau thưa dạ cúi đầu, không dám đi nhìn bệ hạ lúc này sắc mặt, cũng chỉ có một cái y kiêu cảm động, chân chất đến ngàn dặm mới tìm được một cắt thái y đinh điểm không phát hiện tình hình không đúng. Nghe vậy rất là không tán đồng nhíu mày, y thuật không tinh thả thôi, như vậy đùn đầy, thật sự không ổn, lời này vừa ra, nguyên bản liền có chút xấu hổ Triệu Vũ Thần sắc mặt càng thêm phức tạp. Hắn nhìn đầy mặt nghiêm túc cắt thái y hơi hơi hé miệng. Yên lặng niệm một câu, là Trẫm thân thủ đề bạt thuần thẳng chi thần. Thuần thẳng chi thần, lúc này mới thật vất vả đem một mụn buồn bực nuốt. Như cũ làm ra một bộ không dao động uy nghiêm thần sắc tới. Nhưng thật ra Tô Minh Châu nhịn không được cười khúc khích. Càng thêm cảm thấy cái này trước kia chưa bao giờ gặp qua thái y thật sự là cái có ý tứ người. Nhưng sợ liên lụy hắn, cũng chỉ kêu Bạch Lan đi lên đem thái y tặng đi ra ngoài. Ra như vậy một cọc sự, lại hướng Tô Minh Châu trước người ba bước trong vòng đi nghe tiếng lòng. Liền nhiều ít có vẻ không thế nào thích hợp, bất quá lại trở về xoay người thư trả lời bàn sau mồi cũng có chút mạc danh. Triệu Vũ Thần đứng ở chỗ cũ ho nhẹ một tiếng. Chính xấu hổ gian, bên ngoài tường vi liền bưng một phương phóng chung trà sơn thủy sơn bàn. Cúi đầu, dáng người lay động được rồi tiến vào. Đang ở tại chỗ có chút vô thố Triệu Vũ Thần thấy thế cơ hồ có chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. vội vàng xoay phương hướng, hướng tới Tường Vi vài bước tiến lên, tự mình từ kia bàn thượng duỗi tay đem chung trà nhận lấy. Đặt ở người ngoài trong mắt, đảo có chút giống là nhiều gấp không chờ nổi dường như. Tường Vi hơi hơi lắp bắp kinh hãi, đãi Triệu Vũ Thần bưng chung trà dùng một ngụm, liền hơi hơi uốn gối, đôi tay trọng đem sơn bàn nâng lên, một lần nữa tiếp trở về chung trà, liền hơi hơi thấp đầu, nâng mắt hỏi, này trà, bệ hạ còn muốn ăn cần phải đem trà vì bệ hạ đặt tới trên bàn, đối với Triệu Vũ Thần. Tường Vi câu này hỏi chuyện phá lệ mềm nhẹ, lại là so thường ngày hầu hạ nàng khi càng thêm hoàn toàn kiều nhu cố tình. Tô Minh Châu hơi hơi nhíu mày đầu, thuận thế dương mắt, liền cũng phát giác Tường Vi hôm nay cài xuyên một cái bích thủy váy. Bên hông chát một cái mật ngẫu hợp bạc biên giải lụa. Tường Vi nguyên bản liền rất am hiểu các màu quần áo bội sức phối hợp. Như vậy một thân tuy không quý báu, lại đem bên hông chát phá lệ tinh tế, gãi đúng chỗ ngứa hiện ra nàng hảo thân điều tới, lại nghĩ đến Chiêu Dương cung bốn cái tiểu cung nữ, thường ngày cũng liền số nàng nhất tiến tới, Tô Minh Châu sắc mặt lạnh hơn. Không đợi Triệu Vũ Thần đáp lời, liền lạnh giọng ngắt lời nói, được rồi, bệ hạ không uống trà, lui ra bãi, Tường Vi biến sắc, không dám nhiều lời, lập tức hành lễ lui đi ra ngoài. Tô Minh Châu thấy thế ngẩng đầu, nhìn một thân áo dài quần áo trắng, càng có vẻ mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng Triệu Vũ Thần, trong lòng lại là như cũ cảm thấy không thoải mái, cũng cùng nhau mắt không thấy tâm không phiền giống nhau mở miệng đuổi người. Thần thiếp thân mình không khỏe, liền không lưu bệ hạ, Bạch Lan, tiễn khách, thân là phi tần, Tô Minh Châu giờ phút này, bất luận là biểu tình thái độ. Vẫn là này, tiễn khách lời nói việc làm, đều thập phần không hợp quy củ lễ tiết, Bạch Lan nhìn trong lòng đều âm thầm lo lắng, trong lúc nhất thời không dám vọng động, e sợ cho chủ tử như vậy tùy hứng lại chọc đến bệ hạ tức giận. Tuy nói xem ở Tô gia mặt mũi thượng sẽ không thật sự như thế nào, nhưng này cấm túc chép sách số lần nhiều, cũng luôn là chút phiền toái, nhưng kêu Bạch Lan không nghĩ tới chính là... Bệ hạ trên mặt trừ bỏ có chút mạc danh cùng kinh dị ở ngoài. Lại là cũng không có như thường lui tới giống nhau tức giận. Cũng không có truy cứu chủ tử thất lễ. Sửng sốt sau một lát, thế nhưng cũng thật sự sắc mặt bình tĩnh theo chủ tử ý tứ đi hướng cửa. Mắt thấy bệ hạ đều đã đi tới ngoài cửa. Bạch Lan lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vội vàng bước nhanh tiến lên theo đi ra ngoài. Khó khăn ở cửa điện trước mới đổi tới, liền phúc hạ thân, ấn mới vừa rồi Tô Minh Châu phân phó xem như cung tiễn. Không ngờ bệ hạ nhìn thấy nàng sau, liền lại như là nghĩ tới cái gì dường như, chợt ngừng lại, hướng tới nàng đi tới ngẩng đầu nói. Trẫm nguyên bản nghĩ, quý phi đã là bị bệnh, kia 100 biến nữ tắc liền miễn, bất quá nay cái xem ra nàng tinh thần hảo thật sự. Kia liền kêu nàng tiếp theo sao bãi, chậm quá mấy ngày liền tới cha, Bạch Lan quy quy củ củ ứng, trong lòng lại âm thầm buồn bực, lời này, ngài mới vừa rồi sao không tự mình cùng chủ tử nói Bạch Lan ly đến gần. Triệu Vũ Thần đem câu này tiếng lòng nghe được rành mạch, nhất thời lại có chút không lời gì để nói, dừng một chút, chỉ cơ hồ có chút thẹn quá thành giận giống nhau quăng ống tay áo. Lưu lại một câu, trở về nói cho ngươi chủ tử chính là, dứt lời, cũng không đợi Bạch Lan phản ứng, liền long hành hổ bộ ra bên ngoài đi, ra Chiêu Dương cung, một đường không chút nào trì hoãn trở về Càn Đức Điện. Triệu Vũ Thần vừa mới vừa ở đôi đầy bàn sổ con trước ngồi xuống. Ngụy An được tin liền tiến lên bẩm báo, chỉ nói là bên ngoài đồng thục phi cầu kiến. Ngụy An mới vừa rồi liền đã đi ra ngoài hỏi thăm một chuyến. Lúc này Tiểu Tâm trả lời, chỉ sợ là nghe nói Thái Hậu nương nương muốn miễn đi thuộc phi hiệp quản cung quyền sự. Nếu là từ trước, Triệu Vũ Thần đảo cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng hắn giờ phút này ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại là chợt nhịn không được tính. Từ hắn từ Thọ Khang cung ra tới, mới cách không đến nửa canh giờ. Thục phi kia liền đã đến tin tới hắn trước mặt, quan sư cung này tin tức, đảo thật là mau thực, liền nói trẫm vội thật sự, kêu nàng trở về, chờ có không, liền đi quan sư trong cung xem nàng. Triệu Vũ Thần sắc mặt lộ ra vài phần đạm mạc. Ngụy An đang định đáp ứng, bên ngoài liền lại có truyền lời nội giám tiến lên, bẩm báo nói đồng thái phó bệnh thương hàn đã là rất tốt. Muốn tiến cung tới, khấu tạ bệ hạ khiển y đưa dược tri ân, nghe được từ nhỏ vì hắn vỡ lòng ân sư đồng thái phó. Triệu Vũ Thần lập tức nói, hôm nay thiên vãn, liền không cần lăn lộn, Ngụy An, phân phó ngày mai đang nhìn hương đài bị rượu ngon yến. Thỉnh thái phó một tụ, quốc phu nhân cũng cùng nhau, xem như ra yến, dừng một chút, Triệu Vũ Thần nghĩ đến cái gì, lại rũ khóe mắt bổ sung một câu, phân phó thục phi, ngày mai cũng một đạo tiếp khách, hết chương.